Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1950, Tô Viêm phát điên. Đất rung núi chuyển, càn khôn đại địa đều u ám một mảnh, chúng sinh run rẩy, sắp không đứng được chân, hỗn độn tiên lão cơn giận bọn họ há có thể chống lại. Có chút thở không thông, hắn thật nổi giận. Lôi tiên lão quấy dày hắn đệ nhất sơn trật tự, đã để hỗn độn tiên lão bất mãn, đặc biệt là một lần nữa định chế thập đại dự thi bảng danh sách, cũng bị lôi tiên lão mang theo một nhóm người phản bác. Trong lòng đã sớm nín một đám lửa, nhưng là hiện nay, hắn dành cho Tô Viêm đãi ngộ cùng thân phận, dĩ nhiên liền truyền công điện cũng không vào được. Điều này làm cho hỗn độn tiên lão giận dữ. Lẽ nào đệ ngũ tiên lão đã mất đi quyền uy, đã bị trở thành một đoàn không khí? Lẽ nào có lý đó? Tuyên Chiết Thánh là cái thứ gì? Không sai, hỗn độn tiên lão sao lại quan tâm một cái nho nhỏ Tuyên Chiết Thánh? Hắn chính là một đời tiên vương, uy nghiêm tuyệt đỉnh, đứng hàng tiên lão viện đệ ngũ tiên lão. Mặc dù là truyền công điện tiên lão đến rồi, hắn hỗn độn tiên lão nói không nể mặt mũi liền không cho. Rốt cuộc tiên lão viện bên trong tiên lão, lấy thập đại tiên lão làm đầu, còn lại tiên lão thân phận và địa vị đều kém không ít. Cũng không phải hết thảy tiên lão đều là tiên vương cảnh giới. Truyền công điện điện chủ thân phận, tuy nói quyền thế cũng ngập trời, thế nhưng ở đệ ngũ tiên lão trước mặt quả nhiên không đáng chú ý. Một ít trưởng lão vì Tuyên Chiết Thánh mặc niệm, hỗn độn tiên lão rất rõ ràng ở nổi nóng, uy nghiêm của hắn không cho phép liên tiếp bị đạp lên. Hiện tại mang theo Tô Viêm đi rồi truyền công điện, bá khí, hỗn độn tiên lão không khỏi cũng quá bá khí rồi, bảo tài bọn họ đều bật cười. Tuyên Chiết Thánh trước làm khó dễ Tô Viêm. Nếu không có nắm giữ chấn vực lô chưa chừng bị lão già này cho nhằm vào. Hiện tại hỗn độn tiên lão vì Tô Viêm ra mặt, truyền công điện hơn nửa muốn đại biến thiên rồi. Hỗn độn tiên lão, chúng ta trực tiếp đi không? Tô Viêm cau mày, ở đệ nhất sơn hắn mở miệng trợ giúp chính mình, đã là không nhỏ ân tình, cũng không định đến hiện tại mang theo hắn đi truyền công điện vấn tội. Hỗn độn tiên lão tốc độ quá nhanh, giơ tay lên xé rách bầu trời, thân hình vượt qua trong quá trình, đầy trời đều là năm tháng mưa ánh sáng, cảnh tượng lớn lao mà lại đồ sộ, dường như dọc theo hỗn độn hải dương ở đi đường, mỗi một bước vượt qua khoảng cách đều rất khó trương lượng. Bởi vậy ngăn ngắn mấy hơi thở, đã đi đến truyền công điện khu vực bên ngoài, không cần lo lắng. Hỗn độn tiên lão cũng ngữ khí có chút lạnh, nói, Tô Viêm, ngươi xông qua đệ nhất sơn, đánh vỡ trung cực nơi thí luyện, tuy nói không chịu gia nhập tiên nhân động, có thể ngươi rốt cuộc muốn đi tiên ma chiến trường chinh chiến, nên dành cho mạnh nhất gốc gác vun bón. Đây chính là liên quan đến ta tiên giới hạng nhất đại sự. Từ bên trong làm khó dễ giả, đều muốn trả giá bằng máu. Tô Viêm trong lòng tuôn ra ấm áp, lập tức hỏi, thập đại tuyển thủ định tốt tiêu chuẩn sao? Ngày mai sẽ có kết quả, ngươi không cần lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra ngươi sẽ ở trên bảng danh sách. Hỗn độn tiên lão nói, nhân lúc khoảng thời gian này, nhiều hơn tu luyện, nắm giữ mấy môn cái thế thần thông, nếu như có không hiểu chỗ, có thể đi động phủ của ta thỉnh giáo. Đa tạ hỗn độn tiên lão, có ngài câu nói này ta liền yên tâm rồi. Tô Viêm phấn chấn tâm thần, tiên nhân động nơi này không phải lôi tiên lão bọn họ làm chủ. Chỉ cần Tô Viêm có thể ở tiên ma chiến trường đưa đến giúp đỡ trọng yếu, là có thể được lượng lớn gốc gác vun bón. Điểm này là vô dung hoài nghi, rốt cuộc một khi thắng được, đó là cỡ nào uy vọng. Trực tiếp bước lên với nhân vật huyền thoại. Đi thôi, ta xem ai dám ngăn cản. Hỗn độn tiên lão tay áo lớn vung một cái, đánh ra một nguồn năng lượng vật chất xuyên qua Tô Viêm thân thể máu thịt ở trong. Trong nháy mắt khí tức của Tô Viêm khủng bố vô số lần, giống như hóa thành một đầu ngạo thị thiên hạ cự long, tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Này, Tô Viêm chấn kinh rồi, hỗn độn tiên lão thật lớn thần thông, hắn dù sao cũng là một vị đại thánh. Thế nhưng hỗn độn tiên lão tự thân pháp lực lại hoàn mỹ dung hợp đến trong thân thể hắn. Đây là kinh thiên động địa đạo quả gợi ra, để Tô Viêm có thể hoàn mỹ đi chịu đựng, hắn không thể không tâm kinh. Tiên vương trung quy quá mạnh mẽ, tùy ý hiển lộ một tay, đem Tô Viêm cất cao đến một cái đáng sợ trong lĩnh vực. Tô Viêm hoàn toàn tự tin, lại một lần nữa đăng lâm truyền công điện. Ngươi tại sao lại đến rồi? Tuyên Hoành thương thế vẫn không có dưỡng cho tốt. Hắn nhìn thấy Tô Viêm thời khắc sắc mặt nộ biến, trực tiếp lấy ra một khẩu chiến mâu, chỉ về Tô Viêm, gào to nói, không phải nói cho ngươi, đi lang bạt thiên long giới mới có tư cách tu hành vô thượng bác long thuật. Rất nhiều hộ vệ cũng đứng ra, sắc mặt mơ hồ không dễ nhìn. Rốt cuộc Tuyên Chiết Thánh cũng bị Tô Viêm chấn vực lô đánh trọng thương. Ở trong điện nổi trận lôi đình, ai có thể nghĩ đến Tuyên Chiết Thánh sẽ ở Tô Viêm trên tay thiệt thòi lớn. Hiện nay, có thể Tô Viêm lại tới nữa rồi. Hắn tóc đen khoác vai, hai mắt thâm thúy, từng bước một hướng về truyền công điện đi đến. Đứng lại cho ta, Tuyên Hoành tức giận, trong tay chiến mâu phát sáng. Bốc hơi hoàng đạo sát phạt, Bảo Hống nói, Tô Viêm ngươi cả gan làm loạn, truyền công điện lẽ nào ngươi cũng dám xông vào, ta vì sao không thể đi truyền công điện? Tô Viêm lời nói như sấm sét, vang vọng ở bên trong trời đất, tinh khí thần tăng vọt, cường giả uy nghiêm dâng trào, quát lên, ta Tô Viêm mặc dù là không tu hành vô thượng bác long thuật, cũng có tư cách tu hành những bí thuật khác. Truyền công điện ta vì sao không thể tới? Hỗn độn tiên lão gật đầu. Tô Viêm có lý có chứng cứ, sẽ không ỷ vào tự thân thiên phú hoành hành bá đạo. Điểm này rất phù hợp khẩu vị của hắn. Nếu không có đạo pháp của hắn không thích hợp Tô Viêm, đều muốn đem thu làm môn hạ vun bón. Tô Viêm, người bớt ở chỗ này càn quấy. Tuyên Hoành cười lạnh nói, đừng tưởng rằng nắm giữ tiên vương binh khí chúng ta liền không làm gì được ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết, truyền công điện sẽ không đối với mở ra, trừ phi ngươi đem hỗn độn tiên lão tự mình mời tới vì ngươi mở đường. Nếu không thì, nơi này chính là tính mạng của ngươi tuyệt địa. Ngươi nếu còn dám đi về phía trước một bước, ta có thể đã nổi giận rồi. Nói đến cuối cùng, Tuyên Hoành đều nở nụ cười, tiểu nhân đắc ý, chiếm giữ ở trong hư vô hỗn độn tiên lão, sắc mặt triệt để âm trầm lại, để ta tự mình đến vì Tô Viêm mở đường. Một cái nho nhỏ hoàng giả cũng dám hung hăng càn quấy. Điều này làm cho hỗn độn tiên lão thật sự nổi giận. Ngươi là cái dám, còn tức giận. Tô Viêm cất bước, từng bước một hướng đi truyền công điện. Khoảng cách cửa lớn còn sót lại 9 bước, mỗi một bước bước ra đi, tinh khí thần của hắn liền mạnh hơn một chút, mà đối với Tuyên Chiết Thánh Bang này tu sĩ, Tô Viêm không cần mượn hỗn độn tiên lão dành cho sức mạnh của chính mình. Hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân, từng bước sấm sét, Tô Viêm thần uy mênh mông, cường giả uy nghiêm lan tràn, trong con người sát quang bắn ra bốn phía. Hắn hung uy quá mạnh, mang theo đáng sợ uy thế, để một ít hộ vệ có chút sốt sắng cùng chột ra. Rốt cuộc này không phù hợp quy củ a, thật muốn ngăn cản, còn có ba trượng, Tuyên Hoành hai mắt đỏ ngầu, chấp trưởng chiến mâu óng ánh lên, lớn lao dường như đỉnh núi, phẫn nộ quát, ngươi không muốn sai lầm, bằng không ta khiến ngươi có đi mà không có về. Lại là một bước bước ra đi, Tuyên Hoành triệt để nổi giận, chấp trưởng chiến mâu phát sáng, gào rít nói, người này điên cuồng, theo ta đồng thời đem hắn trấn áp. Hắn vọt tới, khí tức tăng vọt đến đỉnh cao nhất, kể cả tự thân chấp trưởng đại sát khí toàn diện phục sinh. Hắn sử dụng tới mạnh mẽ nhất hoàng đạo chiến lực. Hắn còn thật không tin, hắn một vị đỉnh phong hoàng giả trạng thái mạnh nhất, không ngăn được một cái nho nhỏ Tô Viêm đại thánh. Giết, chiến mâu ngang trời, sát khí cuồn cuộn, trong phút chốc xuất kích, muốn trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của Tô Viêm. Nhưng mà, một bàn tay đột nhiên giò tới, hầu như trong nháy mắt nắm cái này chiến mâu. Khí tức của Tô Viêm bạo phát, hung tàn dường như hồng hoang cự thú, thiên địa đại đảo tùy theo tiếng rung, tối cường chiến lực đang giải phong. Tiểu tử này, hỗn độn tiên lão đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Đây là cái gì chiến lực? Đầy trời hoàng đạo trật tự pháp tắc đều nổ tung, chống không ra Tô Viêm trong cơ thể gào thét sức mạnh. Rất khó tưởng tượng đây là một vị đại thánh bạo phát. Vượt qua một cảnh giới lớn dương kích hoàng đạo cường giả lĩnh vực. Rất kinh diễm, Tuyên Hoành có chút sợ hãi. Đây là sức mạnh nào? Hắn hoàng đạo chiến mâu bị nắm lấy, vô pháp rút động đi ra. Mà Tô Viêm tự thân tỏa ra vô biên hung uy, mạnh mẽ cầm cố thân thể của hắn. Loáng thoáng hắn phảng phất từ Tô Viêm sau lưng, nhìn thấy một vị mơ hồ mà lại trí cao vô thượng hoàng chủ. Quân lâm thiên hạ, rác rưởi, liền điểm ấy sức mạnh. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, trạng thái đỉnh cao bên trong, thần dũng vô địch, bỗng nhiên giơ bàn chân lên, ầm ầm lập tức hướng về Tuyên Hoành thiên linh cái đạp lên. Ngươi dám? Tuyên Hoành muốn rách cả mí mắt, sẽ không cho phép có người đạp ở trên đầu hắn. Có thể tiếp theo hắn phát hiện, Tô Viêm tỏa ra hung uy càng tăng lên. Lan tràn không thể sửa vô địch đại uy thế, hùng bá thiên hạ, bế nghệ thiên địa, một cước này, vô pháp ngang hàng, vô pháp ngăn cản, phảng phất đại vũ trụ hoành áp mà đến, áp vực kinh thiên động địa, máu tươi cuồn cuộn, chia năm xẻ bảy, Tuyên Hoành kêu thảm thiết, da đầu sụp nứt, toàn bộ thân thể đều đang lay động, hai đầu gối đều đang uốn lượn. Quỳ trên mặt đất, run rẩy kêu rên, cảm giác muốn chết rơi. Phụ cận có chút đi ngang qua người ngây người. Đây là một vị đại thánh. Giơ chân lên liền trấn áp Tuyên Hoành một vị hoàng đạo cường giả. Hỗn độn tiên lão ánh mắt là cỡ nào độc ác. Đơn giản một thức sát phạt, lại ẩn chứa vô tận ảo diệu. Cực điểm thăng hoa, như vậy người này sức chiến đấu tương đương dũng mãnh cùng khó mà tin nổi. Hỗn độn tiên lão một lần nữa xem kỹ Tô Viêm, nhìn thấy Tô Viêm cùng trong tưởng tượng của hắn không giống. Trải qua rất nhiều kiếp nạn, bất quá hắn nghĩ tới Tô Viêm đến từ chính nhân gian giới. Một cái ở tiên giới không có bất luận cái gì căn cơ cùng gốc gác tiểu nhân vật, có thể đứng ở hiện nay độ cao, đúng là tuyệt vời. Phốc. Tuyên Hoành kêu thảm thiết, vô pháp chống lại, cả người phát run, quỳ trên mặt đất kêu rên, sắp chết đi, không tốt, dừng tay. Trong nháy mắt, mười mấy vị hộ vệ tức giận, Tô Viêm không khỏi cũng quá tùy tiện chứ. Ở truyền công điện nơi này trấn áp chấp pháp giả, mà động sát niệm, này không thể nghi ngờ làm tức giận vảy ngược của bọn họ. Mười mấy vị cường giả trực tiếp trùng kích mà ra, có người nắm quyền ấn, có người lấy ra đồ vật, có người diễn biến đại thần thông, dù sao cũng là mười mấy vị hoàng đạo cường giả bạo phát. Khu vực này triệt để cuồng bạo, các loại hủy diệt bão táp bốc lên, hướng về Tô Viêm tiêu diệt mà đến. Oanh, Tô Viêm bàn chân đạp đất, trong phút chốc Tuyên Hoành toàn bộ thân thể trực tiếp dẫm bạo. Ai cản ta thì phải chết. Tô Viêm huyết khí ngập trời. Toàn bộ truyền công điện đều đang run rẩy cùng nổ vang. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Niềm tin của hắn mạnh mẽ vô biên, quét ngang tất cả địch. Đặc biệt là năm đó được nhân hoàng kinh, đối với hoàng đạo lĩnh vực cũng có quét ngang niềm tin. Cái gì? Đó là một nhóm cố nén chưa từng ra tay, một đám hộ vệ kinh hãi đến biến sắc. Đây là quái vật gì? Nhân hoàng vẫn là ma tôn. Một tiếng gào thét, khí lực vô cùng, đạo pháp đầy trời, thiên địa bảo tàng lớn mở ra, như hoành như ma, gào mười mấy vị hoàng giả run rẩy, một vị tiếp một vị bay ngang ra ngoài, liên tiếp nện ở cửa điện bên trên. Thậm chí có tu hành yếu kém hoàng giả, thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy. Tô Viêm đi không chỉ là thân xác chi đạo. Thời gian này, Thiên Cương Vương cũng đuổi tới, biểu hiện kinh hãi, mười mấy vị hoàng giả đều không ép được sức mạnh của Tô Viêm. Chiến lực này quả nhiên là nghịch thiên rồi. Tô Viêm tóc đen tung bay, máu ngút trời, chỉ bằng vào tự thân chiến lực, hắn đủ để một đường quét ngang qua, giết nơi đây chảy máu. Rất nhiều hộ vệ đều run rẩy. Đây là cái gì hung nhân? Trực tiếp khai sát giới, liền không sợ dính dáng đến đại họa, bồi thêm tự thân tính mạng sao? Phản, hắn phản rồi. Có trọng thương hoàng giả gào thét, hai mắt đỏ ngầu, nói: các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau ra tay? Ai dám ngăn ta? Tô Viêm không ở kỳ ảo, cả người sát khí cuồn cuộn, quả thực hóa thành một vị tuyệt đại chiến thần. Dưới chân máu chảy sông dài, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Đây là hắn bạo phát sát niệm tự chủ hình thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lại ẩn chứa chí cường chí bá niềm tin. Phốc phốc, một vị tiếp một vị trọng thương hoàng giả kêu thảm thiết. Không ngăn được, căn bản không ngăn được. Có cường giả bị Tô Viêm dẫm nát thân xác. Có tu sĩ bị Tô Viêm chấp trưởng hoàng đạo chiến mâu xuyên thủng thiên linh cái. Cũng có hoàng đạo tu sĩ bị hắn điểm nát mi tâm. Chưa từng ra tay một đám chấp pháp giả đều bị dọa cho sợ rồi. Từ xưa ai dám làm như thế? Ai dám ở truyền công điện cửa đại khai sát giới? Đối với trước mắt chảy máu hình ảnh có chút không dám tin tưởng. Này sẽ là chân thực. Oanh, sau một khắc, Tô Viêm vung quyền, trong thời gian ngắn đánh nổ cả tòa nhuốm máu cửa điện. Tuyên Chiết Thánh, ngươi Tô gia gia đến rồi. Lăn ra đây, Tô Viêm gầm lên, bước chân của hắn dẫm vũng máu đi tới. Con mắt lạnh lẽo, sát khí càng nồng nặc. Trong một chớp mắt đều muốn đồ diệt vũ trụ vạn linh. Hung uy tỏa ra, đang ở truyền công điện bên trong dưỡng thương Tuyên Chiết Thánh. Sắc mặt kinh biến, Tô gia gia là ai? Lẽ nào là tiên lão viện đại nhân vật đến rồi? Hắn không dám thất lễ, vội vã đi ra ngoài. Tô, làm chú ý tới là Tô Viêm chớp mắt, con mắt đều đỏ, tức đến sắc mặt phát tím. Gào thét nói, ngươi tên tiểu súc sinh này, ai bảo ngươi tiến vào? Lão tạp mau, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Tô Viêm vượt qua đến truyền công điện ở trong, nhìn xuống tứ phương, quát lạnh, đám người này cản đường của ta, đều bị ta giết, nói năng bậy bạ đồ vật. Tuyên Chiết Thánh phẫn nộ, ánh mắt thê thảm, đằng đằng sát khí đi ra. Đồng dạng trong lòng có bất an, Tô Viêm rút ngọn gió nào rồi? Lẽ nào sau lưng có cái gì người chỗ dựa? Nếu không thì hắn há dám ở chỗ này ngang ngược? Nhưng là không nên a. Mặc dù là Hoàng Vương cùng Lão Hầu Tử đều không phải tiên lão viện tiên lão. Cho tới hỗn độn tiên lão phạm không được cùng lôi tiên lão là địch chứ? Tuyên Hoành chết rồi, có hộ vệ run giọng nói. Ngươi nói cái gì? Thân thể của Tuyên Chiết Thánh đều lắc lư một hồi, đều cảm giác mình nghe lầm. Tuyên Hoành chết rồi, Tuyên Hoành bị hắn đạp cho chết rồi. Có hộ vệ chỉ vào Tô Viêm, cả người tóc gáy dựng thẳng, lặp lại, bị hắn đạp cho chết rồi. Tuyên Hoành chết rồi, Tuyên Chiết Thánh có chút choáng váng, nói thế nào đi nữa cũng là một vị sinh vật khủng bố. Chú ý tới ngoài cửa chảy máu hình ảnh, trạng thái nổi khùng bên trong sát khí cuồn cuộn như biển gầm. Gầm nhẹ nói, Tuyên Hoành chết rồi, Tô Viêm ngươi muốn theo chôn cùng. Vị này con mắt đều đỏ, muốn giết người, hắn đều nhanh mất đi lý trí. Tuyên gia ở Đế Thành cũng là đỉnh tiêm cường tộc, chủ yếu là có hắn Tuyên Chiết Thánh tọa trấn quần tộc. Rốt cuộc hắn là tiên lão viện chấp sự, tuy nói không phải tiên lão, thế nhưng thân phận và địa vị quá cao, sinh thời đều có hy vọng bước vào Ngụy Tiên Vương lĩnh vực. Tuyên Hoành cũng bị Tuyên Chiết Thánh mang nhiều kỳ vọng, hy vọng tương lai Tuyên Hoành có thể thành vì gia tộc người nối nghiệp. Rốt cuộc hắn nhanh nhảy vào lĩnh vực cấm kỵ rồi, nhưng là Tuyên Hoành chết rồi. Điều này làm cho Tuyên Chiết Thánh mất đi lý trí, giống to đánh tới, vận dụng hết sức mạnh muốn trấn áp Tô Viêm. Vô tri lão cẩu, dựa vào cảnh giới cao muốn tiêu diệt ta. Xem ngươi Tô Gia Gia trở bàn tay trấn áp ngươi. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, diễn sinh ở các loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Hỗn độn thác nước thần một cái tiếp một cái từ đỉnh vòm trời buông xuống. Mang theo nhật nguyệt tinh thần, hỗn độn ảo diệu, giống như mạnh nhất trật tự pháp tắc xây dựng hỗn độn hải. Trong khoảnh khắc ép rơi xuống, trong quá trình càng diễn càng liệt, ẩn chứa hỗn độn đại ảo diệu, phong phú cái thế sát phạt, chấn áp, Tô Viêm thần thông quảng đại, như hóa thành hỗn độn thánh nhân, vung lên ống tay áo đánh về phía trước đi, không tốt. Tuyên Chiết Thánh hoàn toàn biến sắc, chưa từng quên trấn vực lô giáo huấn, vận dụng hết sức mạnh chống lại Tô Viêm sát phạt. Chỉ có điều để hắn kinh hãi chính là, này một tay áo ẩn chứa khí tức lại một lần nữa leo lên một đoạn dài. Lay động đại vũ trụ, mạnh như vị này cấm kỵ sinh vật đều không tự chủ được sợ hãi. Hộ thể thần quang tầng tầng sụp nứt. Vô tận bóng đen của cái chết bao phủ mà tới. A, một tiếng hét thảm, đầy trời hỗn độn hải che thể, để trong cơ thể hắn xương hết mức gãy vỡ, nhuốm máu thân thể tàn phế trực tiếp bị đánh bay, như là một con chó chết. Nện ở truyền công điện bên trong trên cửa điện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.